Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, tin tức. Giang Phổ Vương Quốc, Lý Cầu Tiên vẫn chưa trở về Hạ Á, mà là ở quốc gia này ở giữa tiến hành một loạt chuẩn bị. Dự định thâm nhập Thập Vạn Uyên Lâm, cùng một lần trước đi tới Thập Vạn Uyên Lâm bất đồng. Lần này hắn đi tới Thập Vạn Uyên Lâm ít nhất phải chờ thời gian 1 năm. Khả năng đạt đến 1 năm rưỡi, mãi đến tận cùng Lôi Ước chiến ngày mới thôi. Bởi vậy hắn phải chuẩn bị kỹ càng các loại các dạng sinh hoạt vật tư. Đang chuẩn bị những cuộc sống này vật tư thời gian, hắn còn liên lạc với Simon. Liên lạc hắn cũng không phải là vì cùng hắn một đạo thâm nhập Thập Vạn Uyên Lâm, chỉ là vì mượn hắn đường dẫn tập hợp một ít thâm nhập Thập Vạn Uyên Lâm chuẩn bị vật tư. Giờ khắc này, cách Giang Phổ Vương Quốc thủ đô không xa một ngọn núi dưới, Simon mang theo Lý Cầu Tiên, Nam Hy hai người đi tới một cái thiết lập rộng rãi khí phái tông môn trước. Đây là Thần La Môn nơi đóng quân. Thần La Môn chính là Giang Phổ Vương Quốc nổi danh nhất tứ đại thánh địa một trong. Thành lập đến nay đã có hơn 400 năm, huy hoàng nhất thời khác, từng có 2 vị võ thánh đồng thời tọa trấn. 400 năm gian, càng là ra đời 3 vị võ thánh. Cứ việc rời một lần trước võ thánh mất đã có lâu đến mấy chục năm, có thể đại tông sư cấp cường giả vẫn chưa từng đứt đoạn. Đến rồi những năm gần đây, đại tông sư 3 người, tông sư 6 người, làm cho tông môn mơ hồ có trở lại cường thịnh tư thế. Simon mang theo Lý Cầu Tiên đi tới nơi này, cái tông môn trước sơn môn, cười giải thích nói, 3 vị đại tông sư, 6 vị tông sư, như vậy một cái tông môn xác thực xương được là tuổi xuân đang độ. Muốn biết, lúc trước toàn bộ Hạ Á Vương quốc đại tông sư số lượng đều bất quá 4 người. Thần La Môn tiền bối từng 3 lần tham dự qua Mộc Linh Thánh vật tranh. Vị kia ngã xuống võ thánh cũng là bởi vì ở tranh cướp thánh vật thời gian, bị Mộc Linh một cái phong hào người săn bắn gây thương tích. Dựa vào thiên địa linh vật giữ được tính mạng đem về Thần La Môn. Có thể chung quy sau đó trong vòng nửa năm không chừng trị bỏ mình. Cũng may, cái kia trong vòng nửa năm, hắn đem có liên quan với Mộc Linh đủ loại tin tức. Ngân Nguyệt Vương Bộ phân bố, cường giả, hết thảy tiến hành rồi sửa lại quy nạp. Người muốn đi tới Ngân Nguyệt Vương Bộ đánh bọn họ bên kia Tử Thanh Linh dịch chủ ý. Thần La Môn những tài liệu này tuyệt đối có thể cho người cung cấp trợ giúp không ít. Những tư liệu kia là mấy thập niên, không chắc có thể phát huy được tác dụng. Mộc Linh tuổi thọ thường thường chỉ có 40-50 năm mà thôi. Ngươi nói đó là phổ thông Mộc Linh. Đạt đến phong hào người săn bắn cấp Mộc Linh dựa vào một ít thiên địa linh vật, vẫn cứ có thể sống tới 80-90 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi. Mà dựa vào Mộc Linh đối với Thập Vạn Uyên Lâm quen thuộc cùng với bọn họ cái kia rất nhiều hung thú, đều không cách nào so sánh nhạy bén. Kéo dài tuổi thọ thiên địa lĩnh ngộ đối với đạt đến phong hào cấp người săn bắn tới nói cũng không tính khó tìm, Simon nói. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngay sau đó 2 người lên Thần La Môn sơn môn. Mà bởi 2 người lúc lên núi, chân núi đệ tử đã sớm hồi báo lên, làm 2 người chân chính đến Thần La Môn chủ điện lúc trước. Thần La Môn trên dưới đã có 5-6 người đứng ở nơi đó chờ. Nhìn đến Lý Cầu Tiên, Simon đến, này 5-6 người lên một lượt trước. Trong đó một cái có đại tông sư tu vi lão giả càng là nở nụ cười. Đồng minh tương lai người số 1 Lý Cầu Tiên Lý Tông Sư cùng với vực sâu tay thợ săn Simon Tông Sư đại giá quang lâm. Thần La Môn trên dưới rồng đến nhà tôm. Hoan nghênh 2 vị đến, đây là Thần La Môn đương đại môn chủ Tề Bắc, còn lại mấy vị nhưng là Thần La Môn trưởng lão. Simon cho Lý Cầu Tiên giới thiệu một tiếng, đồng thời quay về Tề Bắc nói: "Tề môn chủ, đã lâu không gặp, quả thật có thời gian mấy năm, không nghĩ tới trong mấy năm này, Simon tông sư thì đã luyện thành cương kình, bước chân vào đại tông sư cảnh giới. Hơn nữa, nghe nói Simon tông sư tăng lực tỏa hắc bảng 15 lực vương cát minh thái. Phòng trừng còn chưa hết phổ thông đại tông sư đơn giản như vậy. Thực sự là thật đáng mừng, Tề môn chủ quá khen. Cái kia lực vương cát minh thái không hổ là thành danh nhiều năm đại tông sư. Nắm giữ thủ đoạn để người khó lòng phòng bị. Ta cuối cùng tuy rằng may mắn thắng hắn một chiêu nửa thức. Nhưng để hắn chạy, không thể thay nhỏ á báo thù." Simon có chút tiếc nuối. Tin tưởng lấy Simon tông sư năng lực thay tạp á tiểu thư báo thù chỉ là về thời gian vấn đề. Tề Bắc cười nói, lực vương cát minh thái. Tạp á, một bên Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng. Tạp á, là thê tử của ta. Ở một lần nhiệm vụ bên trong bị cát minh thái giết chết. Simon nói một tiếng, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Cần giúp không? Một bên Tề Bắc nghe được Lý Cầu Tiên nói không khỏi thầm giật mình. Lý Cầu Tiên, đây chính là đánh giết đánh vỡ người thân thể cực hạn thần quyền đạo chủ. Liền hắc bảng trên cũng không dám đưa hắn xem là treo giải thưởng mục tiêu nhân vật đứng đầu. Nếu như hắn nguyện ra tay đối phó Cát Minh Thái, dù cho Cát Minh Thái có 3 đầu 6 tay, đều khó thoát bị một quyền đấm chết vận mệnh. Không nghĩ tới, Simon cùng Lý Cầu Tiên lại có loại này quan hệ. Nhìn dáng dấp, sau đó đối xử Simon thời gian, không thể đem hắn đơn thuần tại chỗ một cái đại tông sư tới đối xử. Còn phải cân nhắc tiến vào Lý Cầu Tiên nhân tố. Không cần, chút chuyện nhỏ này liền không phiền phức Lý tông sư. Ta muốn hôn tay báo thù. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Cái này Cát Minh Thái liền Simon đều có chỗ không bằng. Tối đa chính là một cái luyện được ngoại cương đại tông sư. Khả năng liền ngoại cương giai đoạn cũng chưa tới. Nếu Simon nói không cần giúp, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Lý tông sư, Simon tông sư, bên trong trước hết mời. Tề Bắc nói, vẫy tay một dẫn, mang theo Lý Cầu Tiên vào chủ điện. Ở chủ điện bên trong, đã bày ra một đống điển tịch, mỗi một phần điển tịch đều là thận trọng thu gom, nhìn số lượng, sợ là có 20, 30 sách. Lý tông sư, chúng ta trước đó đã nghe Simon tông sư đã nói, ngươi hy vọng nhận được một ít có liên quan với Thập Vạn Uyên Lâm cùng với Ngân Nguyệt Vương Bộ. Chính giữa tư liệu, Thập Vạn Uyên Lâm chúng ta hiểu không nhiều. Nhưng từ cho chúng ta tổ tông tham dự nhiều lần Mộc Linh Thánh vật tranh. Đối với Ngân Nguyệt Vương Bộ, cùng với Mộc Linh tộc cao thủ nhưng là biết sơ lược. Đương nhiên, ở trong này rất nhiều tư liệu đã vô pháp khảo cứu. Ghi lại có liên quan với cái khác, Vương Bộ ở giữa cao thủ tin tức cũng theo những cao thủ mất mà. Trở nên không có ý nghĩa, nhưng chúng ta đều đem góp nhặt đi qua. Sửa lại ở đây, hy vọng đến thời điểm có thể đối với Lý tông sư có thể có trợ giúp. Lý Cầu Tiên nhìn những sách này, rất mau đem trong đó một quyển lấy ra. Bày ở phía trên nhất tự nhiên là giá trị cao nhất một quyển thư tịch. Mặt trên tỉ mỉ ghi chép Ngân Nguyệt Vương Bộ kết cấu, cùng với tương quan cường giả. Hơn nữa những này ghi lại cường giả bên trong không ngừng bao quát cái kia chút phong hào người săn. Bắn, số ít phân ở mấy chục năm trước một trận chiến bên trong biểu hiện kinh tài tuyệt diễm cao cấp. Người săn bắn đồng dạng có chút ghi chép. Những sách này đối với ta quả thật có dùng. Lý Cầu Tiên nói, quen thuộc Ngân Nguyệt Vương Bộ kết cấu. Hắn mới tốt xuống tay với Ngân Nguyệt Vương Bộ. Cướp đoạt Tử Thanh Linh Dịch nhất định phải một lần thành công. Không phải vậy, để Ngân Nguyệt Vương Bộ người có phòng bị. Chỉ cần để 1-2 vị phong hào người săn bắn bảo vệ, là có thể để hắn tay trắng trở về. Mộc Linh Vương Bộ làm thật là mạnh mẽ. Một cái vương bộ ở giữa lại có hơn 10 vị phong hào người săn bắn. Simon đồng dạng tiện tay lật xem một hồi những sách này, không nhịn được cảm khái nói: Mộc Linh so với nhân loại chiếm cứ tiên thiên ưu thế quá lớn. Nếu như không là bởi vì bọn họ tuổi thọ, năng lực sinh sản so với nhân loại chênh lệch một đoạn, nhân loại chúng ta chưa chắc có thể thay thế được Mộc Linh trở thành thế giới chúa tể. Tề Bắc nói, thư tịch ta nhận, ngươi có yêu cầu gì? Lý Cầu Tiên nói, không có, những sách này có thể giúp đỡ được Lý Tông Sư là chúng ta Thần La Môn vinh hạnh. Tề Bắc vội vã nói, đúng là một bên Simon nói một tiếng. Tề Bắc môn chủ có người nói có một quân, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến hóa kình, sao không để hắn đến mời Lý Tông Sư chỉ điểm một hai? Tề Bắc nghe được Simon ý tứ, nếu như bọn họ muốn dùng cái này sự tình để Lý Cầu Tiên ghi nợ ân tình chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Lập tức vội vã nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng hắn có thể đủ đi theo Lý Tông Sư bên người. Tứ phụng Lý Tông Sư, bên cạnh ta không thiếu người tay. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, bất quá nhìn một chút những sách này, hắn vẫn nói một tiếng, tu vi của hắn đến hóa kình. Là, Tề Bắc nói lập tức quay về một vị đệ tử nói, gọi Tề Vân đi qua bái kiến Lý Tông Sư, theo hắn mệnh lệnh truyền đạt ra, rất nhanh một cái có hóa kình đại thành, gần như hóa kình tột cùng nam tử từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến Lý Cầu Tiên sau không chút nào bởi vì tuổi của hắn nhẹ mà có chút dị dạng, cung kính thi lễ một cái, gặp Lý Tông Sư, sau đó mới lại hướng Simon hành lý thăm hỏi. Hóa kình đại thành, rời hóa kình đỉnh cao kém một chút, bất quá không sao, Lý Cầu Tiên nói, đối với Tề Bắc nói một tiếng. Có thể có hung thú cấp cao tinh thịt, hoặc có thể bổ sung khí huyết thiên địa linh vật. Có, chúng ta Thần La Môn thu gom có một viên huyết hồn quả. Huyết hồn quả Lý Cầu Tiên biết, hết sức thông thường một loại thiên địa linh vật, giá cả cũng là 1-2 ức trên dưới, để hắn phục dụng, sau đó chuẩn bị cho hắn một gian tĩnh thất. Sau 3 tiếng ta hữu dụng. Tề Bắc tuy rằng không biết Lý Cầu Tiên muốn làm gì, nhưng đối với lời của hắn nhưng là kiên quyết chấp hành. Ta này cũng làm người ta đi chuẩn bị, ta dẫn hắn đi thôi. Một vị tông sư cảnh giới trưởng lão đứng lên, quay về Lý Cầu Tiên thi lễ một cái. Lý Tông Sư, thất bồi, sau đó mang theo Tề Vân lui xuống. Hầu như ở vị tông sư này mang Tề Vân lui xuống đi không tới 2 phút. Một vị khác thuộc về Thần La Môn tông sư cường giả nhưng là vẻ mặt vội vã chạy vào. Môn chủ, lớn tin tức, nói xong, mới ý thức tới Tề Bắc chính đang chiêu đãi quý khách. Vội vàng hướng Lý Cầu Tiên, Simon hai người thi lễ một cái. Lý Tông Sư, Simon Tông Sư, quấy dày. Có thể để từ trước đến giờ chững chạc chiêu dương trưởng lão kích động như thế. Không biết là cái gì lớn tin tức. Simon gật gật đầu, cười hỏi một tiếng. Tin tức là từ Đại Kinh truyền tới. Chiêu dương đè nén có chút khó có thể tin nhưng lại thuộc về tình lý bên trong ngữ khí. Đột phá, lôi đệ tử y bát vạn vô nhất. Hắn đột phá, phá vỡ người thân thể cực hạn. Thành tựu võ đạo chí thánh, từ nay về sau, chúng ta đồng minh lại thêm ra một vị thế giới cấp cường giả. Vạn vô nhất, đột phá, thật giống hắn bế quan xung kích võ thánh trong cảnh giới không tới 1 tháng. Lại đã đột phá, Tề Bắc không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ, đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh, bản thân liền là thừa thế xông lên việc. Nếu là trông trước trông sau trì hoãn qua lâu, ngược lại sẽ mất nhuệ khí, dẫn đến đột phá thời gian sinh có ngoài ý muốn. Bế quan gần 1 tháng đột phá, bình thường chính là không biết lấy vạn vô nhất tích lũy cần phải bao lâu có thể vượt qua mới vào võ thánh giai đoạn này. Một vị trưởng lão nói, cái kia cũng phải cần đánh vỡ người thân thể cực hạn. gần như để thân thể trọng tổ võ thánh a, lại còn nói đột phá đã đột phá, người tuổi trẻ bây giờ ghê gớm a. Một vị trưởng lão khác đồng dạng theo cảm khái, võ thánh dự bị trên bảng danh sách vạn vô nhất nguyên bản xếp hạng cuối cùng, lần ở Lý Tông Sư cùng Lạc Tẫn, không nghĩ tới trước hết đột phá lại là hắn. Còn có một vị trưởng lão bản năng liền phát ra cảm khái, có thể lời nói ra sau mới đột nhiên nhớ tới Lý Cầu Tiên liền ở hiện trường. Lời nói này ngay trước mặt hắn nói ra đơn giản là làm mất mặt. Trong lúc nhất thời, hắn vội vã bế khẩu không nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.